Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389, Nữ Vương kế hoạch. Ở Bạo Phong, Nữ Vương suy nghĩ lung tung thời điểm, Dung Nham Quân Vương, Đại Địa Quân Vương cũng đến rồi. Dung Nham Quân Vương là một vị tuấn lang anh tuấn tuổi trẻ tiểu tử. Đại Địa Quân Vương thì là thần sắc nghiêm túc người trung niên. U, Phong tỷ, ngươi tới vẫn là như thế sớm a. Dung Nham Quân Vương hướng quỳ một gối xuống đất Bạo Phong Nữ Vương đánh rồi cái bắt chuyện. Ta cũng là vừa tới. Bạo Phong Nữ Vương nhàn nhạt nói đến. Sách, vẫn là lãnh đạm như vậy. Được rồi, Dung Nham, bớt nói nhảm, nhanh chút quỳ xuống. Đại Địa Quân Vương chừng rồi Dung Nham Quân Vương một mắt nói đến. Dung Nham Quân Vương nghe vậy lập tức cùng mặt khác hai vị quân vương đồng dạng một gối quỳ xuống. Ở Dung Nham Quân Vương quỳ xuống trong nháy mắt, ba người bên tai vang lên một cái thanh âm. Ba người các ngươi tiến vào a. Ba người liếc nhau, đồng thời đứng dậy, tiến về phía trước một bước đi vào Vô Thượng Chi Vương cung điện. Vô Thượng Chi Vương cung điện ở vào lầu tháp tầng thứ 9 trung tâm. Cung điện trang trí lộ ra cực vì mộc mạc. Vô Thượng Chi Vương ngay tại cung điện chính giữa tâm bồ đoàn trên ngồi xếp bằng suy tưởng. Vô Thượng Chi Vương bộ dáng thoạt nhìn như là một cái nhắm mắt dưỡng thần, tóc trắng xóa hòa ái lão nhân, chỉ là ở lão nhân này thân thể chung quanh lại có màu đen tím sương mù lượn lờ, cho người ta cảm giác mười phần quỷ dị. Bạo Phong, Đại Địa, Dung Nham, gặp qua Vô Thượng Chi Vương. Ba vị quân vương cùng một chỗ đối Vô Thượng Chi Vương khom người vấn an. Vô Thượng Chi Vương từ từ mở mắt, hắn thân thể chung quanh màu đen tím vật chất run lên, sau đó liền biến mất rồi. Đứng lên đi, không cần nhiều như vậy lễ. Vô Thượng Chi Vương cười lấy nói đến. Tạ Vô Thượng Chi Vương. Bạo Phong Nữ Vương cung kính nói đến. Ha ha, Bạo Phong ngươi vẫn là nghiêm túc như vậy, tại ta chỗ này rõ ràng có thể không cần câu nệ như vậy. Không có Vô Thượng Chi Vương ngài chiếu, cố cùng bồi dưỡng sẽ không có ngày nay ta. Ta làm như vậy đều là có lẽ. Vô Thượng Chi Vương nghe vậy cười lấy lắc lắc đầu, ngược lại nhìn hướng rồi Dung Nham cùng Đại Địa hai vị quân vương. Các ngươi hai cái gần nhất có cái gì gặp được cái gì sự tình? Dung Nham Quân Vương trước một bước đứng ra nói đến. Tạ Vô Thượng Chi Vương quan tâm, ta quốc gia hết thảy bình thường. Đại Địa Quân Vương ngay sau đó nói đến. Ta quốc gia cũng không có gặp được cái gì sự tình. Vậy là tốt rồi. Bình bình đạm đạm mới là tốt nhất. Bạo Phong, ngươi thì sao? Ta quốc gia không có gặp được cái gì sự tình. Ta chính mình gặp được rồi một điểm phiền phức. Phiền toái gì? Nói đến nghe một chút. Vô Thượng Chi Vương, ta nhớ được ngài trước đó nói qua muốn tìm được một cái có được nhân loại hoặc là cùng nhân loại, cùng loại sinh mệnh thế giới. Ta nghĩ ta thay ngài tìm được rồi. Ta nói phiền phức chính là bắt nguồn từ cái thế giới này. Vô Thượng Chi Vương nghe vậy đục ngầu, hai mắt bên trong bắn ra một vòng sắc thái. Bạo Phong, lời ấy thật chứ? Thiên chân vạn xác ở thế giới kia. Sau đó Bạo Phong Nữ Vương đối Vô Thượng Chi Vương giải thích cặn kẽ rồi nàng này mấy lần tìm tòi thế giới kia một chút phát hiện. Đang nghe thế giới kia có người tiện tay một kích có thể uy hiếp được Bạo Phong sinh mệnh lúc, Vô Thượng Chi Vương một mực không nhiều a biến hóa thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Bạo Phong Nữ Vương lực lượng Vô Thượng Chi Vương xem như lão sư của nàng ở quá là rõ ràng rồi. Bạo Phong Nữ Vương kỳ thực giống như hắn đạt được rồi cái thế giới này thiên địa quy tắc công nhận. Chỉ là hắn là nắm trong tay thiên địa quy tắc, Bạo Phong Nữ Vương thì là tiếp thụ rồi thiên địa quy tắc một phần lực lượng. Vẻn vẹn này một phần lực lượng, Bạo Phong Nữ Vương thực lực liền có thể hoàn toàn áp đảo Dung Nham. Đại Địa hai vị quân vương bên trên, thậm chí là hắn ở đối mặt Bạo Phong Nữ Vương thời điểm đều muốn nghiêm túc mấy phần. Nhưng thế giới kia người, thế mà tiện tay một kích liền có thể uy hiếp được Bạo Phong Nữ Vương. Thật vậy xem ra, kia lực lượng cá nhân có lẽ là ở hắn bên trên. Nghĩ đến này, Vô Thượng Chi Vương nội tâm có chút không thoải mái. Loại cảm giác này không biết bao nhiêu năm không từng có qua rồi. Bạo Phong, ngươi nói ngươi ở thế giới kia lưu lại chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau là cái gì? Vô Thượng Quân Vương ép xuống nội tâm bực bội tiếp tục đối Bạo Phong Nữ Vương hỏi. Ở thế giới kia, kẻ thống trị là gia tộc làm đơn vị tạo thành quốc gia. Ta cùng gia tộc này bên trong một vị người cầm quyền đã đạt thành hiệp nghị. Hắn đáp ứng giúp ta. Nguyên lai là dạng này. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt. Vậy cụ thể làm thế nào? Đã tất cả an bài xong. Chỉ cần Vô Thượng Chi Vương ngài một tiếng hạ lệnh, liền có thể lấy động thủ. Đã nhưng như thế, kia trực tiếp bắt đầu đi. Ta cũng muốn nhìn xem đối mặt cùng chúng ta cái thế giới này tình huống giống nhau lúc. Thế giới kia muốn thế nào ứng đối? Ta hiểu được, đợi ngài thọ thần sinh nhật kết thúc, ta liền liên hệ vị kia Tề Vương. Vô Thượng Chi Vương gật gật đầu không tiếp tục nói cái gì. Ba vị quân vương thông lệ báo cáo kết thúc, Vô Thượng Chi Vương hạ lệnh triệu kiến một đám lĩnh chủ. Cái gọi là lĩnh chủ, liền cùng Lý Hồng bọn hắn thế giới 9 cấp cường giả đồng dạng. Ở cái thế giới này quân vương mặc dù không giống thần linh đồng dạng lâu dài không thấy bóng người. Thế nhưng sẽ không dễ dàng xuất hiện đi giải quyết cái gì sự tình. Lúc này phải nhờ vào lĩnh chủ hỗ trợ. Lĩnh chủ ở cái thế giới này hết thảy có 18 vị. Bọn hắn chính là duy trì cái thế giới này trật tự trung lưu trụ cột. Ở lĩnh chủ phía dưới chính là đại lượng giác tỉnh giả. Những này giác tỉnh giả đều khôi phục rồi chính mình khi còn sống trí nhớ. Chỉ là lớn bộ phận đều không có thể ở tinh thể bên trong xây dựng chính mình linh hồn. Theo Lý Hồng thế giới kia tiêu chuẩn đều tính không lên còn sống. Những này giác tỉnh giả thông qua không ngừng hấp thu không khí bên trong màu đen tím vật chất lớn. Mạnh tự thân, thẳng đến nào đó một ngày lượng biến gây nên chất biến. Để bọn hắn được lấy ở tinh thể bên trong tái tạo linh hồn. Một khi tái tạo linh hồn, giác tỉnh giả địa vị này lại tăng lên rất nhiều. Bình thường đều sẽ trở thành đứng đầu một thành. Tựa như trước đó Lý Hồng đụng phải Ngưng Hương như thế. Hiện tại Tề Vương phóng tới cái thế giới này trên ý nào đó trên. Hắn cùng Ngưng Hương thân phận địa vị là không sai biệt lắm. Xem như zombie cao tầng. Nói lên Tề Vương liền không thể không xách Tề Vương cái vị kia tâm phúc. Trước đó Tề Vương tìm đường chết hành vi để hắn xuống định quyết tâm muốn rời khỏi Tề Vương phủ. Nhưng hắn người một nhà đều ở Tề Vương khống chế bên trong. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang suy nghĩ như thế nào từ Tề Vương phủ thoát thân. Đáng tiếc một mực không thể suy nghĩ ra cái chủ ý. Đang lúc hắn hết đường xoay sở thời khắc, một cái cơ hội từ trên trời giáng xuống. Ngày này chính tại tu luyện Tề Vương đột nhiên nhận được Bạo Phong Nữ Vương mệnh lệnh. Để hắn mở ra kế hoạch, Tề Vương đem cái này chuyện giao cho mấy cái cảm kích tâm phúc đi làm. Trong đó có quyết định này thoát đi Tề Vương phủ người. Mượn nhờ cơ hội lần này, hắn đem người nhà an bài vào Tề Vương phủ quân đội bên trong. Mang theo bọn hắn bí mật rời đi rồi Tề Vương phủ. Chờ người nhà đi xa về sau. Hắn cũng mượn lấy thân thể khó chịu làm lý do. Tạm thời rời đi rồi đại bộ đội. Vương gia a, vương gia, đây là chính ngươi muốn chết. Trách không được thuộc hạ. Thuộc hạ trên có dòng họ trưởng bối. Dưới có hậu bối con cháu. Không thể để cho này một nhà gia trẻ đều cho ngài Tề Vương phủ chôn cùng. Chỗ lấy vương gia xin lỗi. Nói xong hắn quay người chui vào rừng cây bên trong. Nhảy mấy cái về sau liền hoàn toàn biến mất rồi. mà Tề Vương phủ quân đội thì là ở còn Thừa Tâm Phúc dẫn đầu xuống đi đến rồi Tề Vương ở giữa rừng. Núi bí mật tu kiến một chỗ hào trạch bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.